Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 729, chương 729, Go Emperor. Thế nào, Cu Gian đại tướng, cái này lại không được. Bạch Thủy giống như quỷ mị xuất hiện tại Aokiji trước mặt. Trong tay mang theo đỏ lam giao nhau thần diệt đao. Kiếm ý tung hoành, liền ngang nhiên đánh xuống. Phá ngay, Bạch Thủy thấp như vậy nói. Oanh, Aokiji giếng trông đỡ lấy thân thể. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát khỏi đi. Mà hắn vừa rồi chỗ đứng yên mặt băng, trực tiếp bị cắt mở một đạo dài đến 100 mét lỗ hồng. Cắt ra một khối to lớn băng nổi. Kinh hồng. Một kích không trúng, Bạch Thủy trở tay lần nữa thấp đạo, lại là một đạo đỏ lam huyễn ảnh xé rách trường không mà đi. Đem trên không trung căn bản đến không kịp né tránh Aokiji lần nữa xuyên thủng. Thời khắc đóng băng, Aokiji căn bản vốn không dám lấy nhục thân trực tiếp đối mặt thần diệt đao. Lần nữa đem thần diệt đao đóng băng, để tránh bị đốt thành cho bụi. Ngay tại hắn dự định lần nữa vỡ vụn thần diệt đao thoát đi thời điểm, Bạch Thủy nhưng lại không biết từ lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Đỏ lam song sắc cự quyền đánh tung mà xuống. Oanh, toàn bộ bầu trời đều oanh rung động lên tiếng, tứ phương tầng mây run run, ù ù thanh âm vang vọng tứ phương. Aokiji tựa như một viên thiên thạch trên không trung liên tục xô ra 10 vòng khí vòng, sau đó trùng điệp va vào mặt băng bên trong. Toàn bộ mặt băng đều oanh một tiếng cự run lên một cái. Sau đó lấy Aokiji làm trung tâm, lan tràn ra một đạo mạng nhện giống như vết rách, ầm vang vỡ vụn thành rất nhiều to lớn i-block. I-block riêng phần mình hướng phía phương hướng khác nhau, toàn bộ sông bay lên, dẫn phát lên nhất đào cuồng bạo sóng biển. Hô! Đại khái là giải quyết. Bạch Thủy vỗ vỗ tay, trương tay hình thành một cái bàn tay khổng lồ, liền hướng phía vỡ vụn cửa hang chộp tới. Aokiji thế nhưng là một cái người trọng yếu chất, nghĩ đến đi hải quân nơi đó có thể trao đổi đến không ít đồ tốt. Nhưng mà, Bạch Thủy tính sai, vỡ vụn hố trong động cũng không có Aokiji tăm hơi. Ai, nhìn tới vẫn là xem nhẹ hắn. Cũng thế, dạng này một kích hiển nhiên không đầy đủ đem hắn hoàn toàn đánh bại. Hắn biết rõ không địch lại, đương nhiên sẽ không tiếp tục cùng ta chiến đấu. Thừa cơ đào tẩu mới là cách làm chính xác. Bạch Thủy cười khổ lắc đầu, liền tiếp theo đi hướng tìm kiếm thái tá lo lộ trình mà đi. Hoàng Kim Đảo, đây là thân ở tân thế giới một đầu phải qua trên đường cự đảo lớn. Đây là một tòa bất dạ chi thành, thương mại phồn vinh, trên đường phố tất cả đều là lui tới đủ loại nhân vật. Xa hoa trụy lạc, làm cho người mê say. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi có thể đạt được ngươi muốn hết thảy. Đủ loại vui đùa công trình, để cho người ta hoàn toàn vui đến quên cả trời đất. Ở chỗ này, không đơn giản chỉ có bên ngoài có thể nhìn thấy đến đồ vật. Còn có dưới mặt đất u ám giao dịch, súng ống đạn được, nô lệ, vi phạm lệnh cấm kỹ thuật, đều có chuyên môn chợ giao dịch chỗ, nhưng không người nào dám ở chỗ này nháo sự. Đừng nói Hoàng Kim Đảo phía sau có đến từ Thiên Long Nhân chiếu cố, liền vẻn vẹn là Hoàng Kim Đảo người sở hữu, Go Emperor thái tá lo thực lực, liền đã để suy nghĩ rất nhiều muốn người gây chuyện sợ ném chuột vỡ bình. Chớ nói chi là nơi này còn đồng thời nhận Serial of the Rain cùng cá sấu sa mạc Crocodile che chở. Một hòn đảo liên lụy đông đảo, chế tạo không phải bối cảnh đặc biệt hùng hậu, bình thường đều sẽ tuân thủ quy tắc của nơi này, sẽ không dễ dàng nháo sự. Quân không gặp liền gặp ngũ hoàng dâu đen đều cầm Hoàng Kim Đảo không có chiếp à. Không hổ là thái tá lo. Quả nhiên là một cái chân chính thương nghiệp thiên tài, vẻn vẹn chỉ là thời gian một năm, liền đã phát triển ra một cái lớn như thế sản nghiệp. Cho ngươi thêm thời gian mấy năm, sợ sẽ thật có thể so với chính phủ thế giới. Hoàng Kim đảo một chỗ không vì người chú ý nóc nhà. Bạch Thủy lẳng lặng đứng thẳng, cũng không đi vào, thu liễm khí tức, tựa như một tòa pho tượng, ẩn vào trong bóng tối. Không cẩn thận tận lực đi dò xét, căn bản vốn không biết nơi đó có người. Nhưng Bạch Thủy tin tưởng, thái tá Lo tuyệt đối biết mình tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.